Quỷ tình trái, chương 26, góc truyện audio.com. Vân ca nghe lời này, ngẩng đầu vừa thấy, vài cái người vạm vỡ từ nóc nhà cái khe bên trong nhảy xuống tới. Mà cái kia giống nhị vương tử lão giả, đang đứng tại nóc nhà, cười lạnh trừng Vân ca. Vân ca hơi hơi nhíu mày. Hắn biết, chính mình vất vả thiết hạ kết giới đã bị hắn đệ đệ đánh vỡ. Vương tử tuy rằng đầy đầu bạch phát, nhưng là thân thủ như trước là thực nhanh nhẹn, liền từ nóc nhà nhảy xuống biên nói. Lúc trước tại đập chứa nước lý không có vớt đến của ngươi thi thể. Liền biết ngươi không có chết, chân hẳn là nghe lão tam mà nói. Đem ngươi, nói chưa nói, Thác Hải Vương liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được lấy một bên bọc khăn mặt Lục Vĩnh Hạo. Nhị liền ánh mắt sáng ngời thẳng nhìn chằm chằm Lục Vĩnh Hạo. Lục ca có điểm bị hắn mãn nhãn tình mối tình thắm thiết kinh. Tại hắn trong ấn tượng, này nhị vương tử hướng về phía hắn, chính là miệng đầy xúy đồ đê tiện quý tộc phạm, nhưng hiện tại lại cầm truy điệu vong thê sức mạnh thẳng nhìn hắn. Thật là có điểm chống đỡ không trụ, đáng tiếc này sợi vẻ mặt tại nhìn đến Lục Vĩnh Hạo hơi hơi hở ra bụng thời điểm liền phá công. Người mang thai, trong lúc nhất thời. Hắn có chút kinh nghi bất định, tựa hồ tại đo lường được Lục Vĩnh Hạo trong bụng hoài là ai chủng. Liền tại hắn sững sờ kia trong nháy mắt, Vân ca đột nhiên từ trong lòng nhanh chóng lấy ra súng lục. Hướng về phía nhị vương tử chính là nhất khấu cò súng. Nhị vương tử tại Vân ca động thủ đồng thời, nhanh chóng cúi đầu xoay người. Đường đệ nhất thương từ đỉnh đầu của hắn kham kham bay qua thời điểm. Hắn đã trên mặt đất đánh một lăn, vọt tới Vân ca thân thể phía dưới, bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy nòng súng, dùng lực hướng lên trên đỉnh đầu, kia thương lập tức từ một bên cửa sổ bên trong bay đi ra ngoài. Mà nhị vương tử mang đến 5 cái đại hán bởi vì kiêng kỵ Vân ca phía sau Lục Vĩnh Hạo. Không có lấy ra thương đến, chỉ là cùng nhị vương tử cùng nhau nhằm phía Vân ca. Xem ra này thảo dược canh nước thật sự khiến Vân ca tạm thời khôi phục ngày xưa thoăn thoắt thân thủ. Nhanh chóng ngừng nhị vương tử khí thế bức nhân thế công sau. Chân dài duỗi ra, đem chung 2 cái đại hán đạp bay đi ra ngoài. Cũng không biết như thế nào, nhị vương tử cùng Bạch Gia Hắc cũng chưa lại đế tư đại lục khi thần khí. Tuy rằng thân thủ chiếu so thường nhân càng thêm sạch sẽ lưu loát. Nhưng không còn có cái loại này giống như quái vật bình thường thần lực. Đáng tiếc Vân ca tại hiện đại khổ luyện một đời xã hội đen. Này một chút có điểm hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Mắt thấy bụng liên ai vài hạ, bị nhị vương tử đi đầu thải thành thảm, cũng không hừ một tiếng. Chỉ là đeo huyết mát, phiêu nhất hạ Lục Vĩnh Hạo, kia ý tứ là thừa dịp hiện tại nhanh chóng chạy xuống lầu. Lục Vĩnh Hạo cũng tưởng chạy. Hắn chậm rãi hoạt động cước bộ, đi đến một bên sofa bên cạnh, chỗ đó phòng hắn bị cởi ra quần áo. Khi hắn đụng đến trong túi quần vật cứng khi, bên kia Vân ca đã một ngụm máu tươi phun ra đến đây. Nhân thói quen một khi dưỡng thành, trong lúc nhất thời là như thế nào cũng cai không xong. Lục Vĩnh Hạo tưởng là cầm quần áo mau đi nhân. Khả xoay người nhìn đến ngày xưa lão đại bị vài cái nam tinh băng thỏ tề tử thải được thẳng xuyên huyết. Thủ nhất run run, nhất thoi viên đạn liền như vậy bay ra đi, chờ hắn phục hồi tinh thần thời điểm, trừ bỏ nhị vương tử té trên mặt đất che ngực, hung hăng theo dõi hắn ngoại, cái khác phải vị tất cả đều triệt để xong, ngươi cư nhiên giúp hắn, Lục Vĩnh Hạo lười phản ứng hắn, kéo Vân ca liền nhanh chóng đi xuống lầu. Bởi vì nhị vương tử đánh vỡ kết giới, mới vừa tiếng đánh nhau thêm vài tiếng thương vang, cũng truyền đến dưới lầu. Trên đường hảo nhiều người đều ngưỡng cổ đầy mặt nghi hoặc hướng trên lầu xem. Không có nhân ý thức được là thương vang, đều tại kia ngây người đâu. Lục Vĩnh Hạo phát hiện Vu lão Lục không có canh giữ ở kia lượng phá xe máy bên cạnh. Tả hữu nhất hoa lạp, mới phát hiện hắn ngã xuống góc đường. Nhất đầu máu tươi, hẳn là bị mới vừa nhị vương tử nhân nhất gậy gộc sao hôn mê. Hắn vội vàng thân thủ đi duệ Vu lão Lục, nhưng liền tại đây khi, phía sau một thang lầu lạc chi rung động, Nhị vương tử che ngực đầy mặt dữ tợn địa hạ đến đây. Mà đường cái đối diện, mấy lượng hắc sắc xe hơi ngừng lại, có mấy cái nam tinh băng lâu la từ phía trên xuống dưới. Hắn, nhanh chóng, khẩn trương, đem Vu lão lục hướng Vân ca trong lòng nhất tác, thấp giọng hắn nói, ngươi mang theo lão lục đi trước, hắn lại không thể làm thịt ta, nhanh lên, xem tại ngươi nhi tử phần thượng. Hắn mụ nhớ rõ dẫn người trở về cứu ta, nói xong xoay người công phu, liền thấy nhị vương tử bỏ ra trong tay một thanh hoa quả đao. Này tôn tử thiện xạ tạc chuẩn, chiếu Vân ca đầu liền bay qua đến đây, Lục Vĩnh Hạo cũng là thủ khiếm, cư nhiên còn thân thủ cản nhất hạ, như thế rất tốt, một đao tiêm chính xuyên đến trong lòng bàn tay, Lục Vĩnh Hạo đau được cắn răng, trong lòng tưởng là... Hắn mụ như thế nào lại là này chỉ thủ, liên vị trí đều không có biến, cùng nhị vương tử lúc trước bắn kia một tên tại cùng vị trí thượng. Vu lão lục lúc này ngược lại là tỉnh lại, xem lão đại chịu thiệt, lão đào còn tưởng đi phía trước sung, lúc này, ngược lại là có thể thể hiện ra ai là làm đại sự chủ nhân. Vân ca tuyệt không bà bà mụ mụ, xem cũng chưa xem Lục Vĩnh Hạo liếc mắt nhìn. Lôi kéo Vu lão lục thượng phá mô tô, nhanh như chớp tuyệt trần mà đi, Lục Vĩnh Hạo tuy rằng ngoài miệng nói làm cho bọn họ đi. Lại không nghĩ rằng Vân ca đi được cư nhiên như vậy dứt khoát. Vốn tưởng hảo đuổi nhân ngoan nói đều vọt tới bên miệng. Một câu cũng vô dụng thượng, muốn nói vẫn là Vu lão lục có điểm lương tâm, vô lực ghé vào Vân ca lên sau lưng. Vẻ mặt cầu xin liệt miệng rộng quay đầu nhìn hắn kia nghĩa bạc Vân Thiên Lục ca. Ta thao, còn hắn mụ vì chính mình xuyên Việt thời không tìm kiếm chân ái đâu. Còn không phải tai vạ đến nơi phần mình phi, Lục Vĩnh Hạo cũng tưởng xuyên Việt một phen, trở về đổ 3 phút, không cần nhị vương tử suý tiểu đao, chính mình trước một khối gạch bài toái kia đại tôn tử tình thâm ý trưởng. Đáng tiếc, tâm mềm nhũn kết cục. Chính mình liền thành Shakespeare đệ ngũ đại bi kịch, Lục Vĩnh Hạo run run giơ sáp tiểu đao thủ, như vậy ngẩng đầu vừa thấy, nhị vương tử chính che máu chảy đầm đìa ngực, đầy mặt tức giận nhìn hắn, tiện nhân, ngươi cư nhiên hướng về hắn, nếu điều kiện cho phép, Lục Vĩnh Hạo kỳ thật là tưởng cười to một hồi, mới hảo hảo ngợi khen hắn một phen, qua Thương Hải tang điền, thác hải vương này trương miệng vẫn là như vậy hôi không nói nổi. Một chút không có thay đổi, là cỡ nào khó được, đáng tiếc kế tiếp hắn liền cười không nổi. Thác Hải Vương đem hắn thô lỗ duệ lên, nhét vào một chiếc hắc sắc xe jeep lý sau, bay nhanh mà đi, xem ra, đế tư vương tộc nhóm tại Thần Châu đại địa cũng như thường hỗn thật sự khai. Thác Hải Vương cư nhiên tại ngoại ô bao hạ nhất đại phiến nông trường. Cải biến thành Âu Thức Trang Viên, đến biệt thự đại môn. Thác Hải Vương có vẻ thô lỗ đem Lục Vĩnh Hạo duệ ra xe. Gọi tới thầy thuốc cho hắn băng bó miệng vết thương. Lục Vĩnh Hạo biết lúc này dãy rùa cũng không có gì trọng dụng. Phải dựa vào trên sofa mặc cho thầy thuốc đùa nghịch miệng vết thương. Mà nhị vương tử ở một bên, lang giống nhau ánh mắt tham lam nhìn quét Lục Vĩnh Hạo không kịp khấu thượng áo lý lộ ra da thịt. Cắt tóc cạo sạch sau. Lục Vĩnh Hạo có vẻ ngoài ý muốn trẻ tuổi, đoan chính chán cùng cái gáy mượt mà đường cong đầy đủ hiển lộ ra đến. Đen đặc mi nhãn, tổng là lộ ra một bức không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Để người nhịn không được muốn hung hăng ngăn chặn hắn tàn sát bừa bãi trà đạp. Thẳng đến kia mi nhãn lộ ra bất lực yếu ớt, thẳng đến nhìn đau từ Lục Vĩnh Hạo trên tay nhổ xuống đến lại khâu băng bó thỏa đáng sau. Nhị vương tử mới lại gọi một danh thầy thuốc cấp chính mình tìm ra viên đạn băng bó miệng vết thương. Cũng không sợ huyết lưu mà tử, thầy thuốc vừa thay hắn băng bó hoàn, hắn liền thô lỗ huy mở thầy thuốc chuẩn bị đánh mất phiêm châm ống tiêm. Sau đó đi tới một phen ôm chặt Lục Vĩnh Hạo, mười căn ngón tay giống chưa thấy qua nam nhân dường như nhanh giam hắn không buông. Một tấc vuốt ve. Buông ra, Lục Vĩnh Hạo dùng vừa băng bó hảo thủ dùng sức đẩy đẩy Thác Hải Vương. Mắt thấy phía trước đối lập nam tinh băng đả thủ nhóm. một đám mở to mắt to nhìn ngày xưa Đông Anh hội Lục Ca bị nhà mình Long Đầu lão đại lâu được như vậy nóng hổi sao. Kỳ ánh mắt là kinh ngạc Lý Pha Tạp khinh thường, Lục Vĩnh Hạo quả thực cả người không được tự nhiên, tuy rằng đế tư đại lục đã tôn nghiêm quét xác, nhưng là bị ngày xưa đối đầu nhóm như vậy khinh thường. Vẫn là khiến Lục Ca trong lòng một trận không được tự nhiên. Nhưng là Thác Hải Vương nào lo lắng này đó. Đại thủ vung lên, đem một đám xem náo nhiệt huy đi về sau. Liền cúi đầu muốn đi hôn Lục Vĩnh Hạo. Này cũng quá trọng khẩu. Tuy rằng hắn không phủ nhận thượng tội tác Thác Hải Vương mặt. Nhiễm thượng tế văn, như trước tràn ngập mị lực. Nhưng là muốn cho hắn hôn môi một lão nhân. Tâm lý cửa lại lên cao. Có lẽ là Lục Vĩnh Hạo đầy mặt chán ghét khiến Thác Hải Vương cũng thương tự tôn. Hắn từ từ chào Lục Vĩnh Hạo cái ót lại dừng lại động tác. Hơi hơi ngẩng đầu, thấy được bên cạnh thủy tinh rượu quỹ Lý chính mình ra cả thân ảnh. Liền mạnh buông lòng thủ, có chút bản thân chán ghét đem Lục Vĩnh Hạo lại ngoan ngoan đẩy trở lại sofa thượng. Ngươi trong bụng hoài là hài tử của ta sao? Hỏi cái này nói khi... Thác Hải Vương trên mặt lộ ra buộc chặt thần tình, Lục Vĩnh Hạo không đáp lại. Hắn biết, này Thác Hải Vương hẳn là cũng là cùng Vân Ca giống nhau. Là tại bọn họ miệng nói chính mình chết về sau, lại trước tiên đi đến hiện tại thế giới này. Nhưng là bọn họ miệng kia nhất thế, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nghe nhị vương tử ý tứ, chính mình giống như đã là chủ nghĩa xã hội khoa học đại kháng. Thượng nhân không riêng một. Nhớ tới phía trước cái kia toán mệnh người mù mà nói. Lục Vĩnh Hạo lại nhịn không được run run nhất hạ. Cách chương.